25 tuổi, tốt nghiệp ngành thương mại trường Đại học XX của Mỹ, là con trai thứ ba của Tần Thế Kiệt, hiện đang làm giám đốc bộ phận sản phẩm của tập đoàn Tần Thị, có hôn ước với cháu gái nạn nhân Diệp Chăn Chăn. Tả Dịch chập một tiếng, các đại gia tộc thường thích các cuộc hôn nhân thương mại, cháu ngoại chưa tốt nghiệp đại học, đã đính hôn được 2 năm. Còn người tên Tần Không này tuy là chạy ra nước ngoài mạ một lớp vàng, nhưng không thấy anh ta mấy năm nay ở tập đoàn Tần Thị làm ra được cái gì. Diệp Chăn Chăn sẽ vì anh ta mà giả vờ mất trí nhớ sao? Tả Dịch nhìn chằm chằm vào tấm hình của Tần Không 2 giây, sau lại lắc đầu. Bề ngoài còn không đẹp trai bằng bác sĩ Quý, có lẽ không thể lừa được cô gái này. Hát xì, Tần Không xoa xoa mũi mình, tiếp tục chân thành thâm tình nhìn người trên giường bệnh. Chăn Chăn, anh là Không Không đây, em thật sự không nhớ anh là ai sao? Diệp Chăn Chăn lắc đầu. Tần Không chỉ số bi thương tăng 1000, anh ta đưa bàn tay trái mình ra quơ quơ trước mặt cô. Chăn Chăn, em nhìn nè, đây là nhẫn đính hôn của chúng ta, chờ em tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn. Diệp Chăn Chăn nhìn thoáng qua chiếc nhẫn bạc tinh xảo trên ngón tay của anh ta, vẫn tiếp tục lắc đầu. Chỉ số bi thương của Tần Không lại tăng thêm 1000, anh ta ôm lấy trái tim đi qua một bên chữa thương. Tôn Thiến thấy cậu ta rốt cục yên tĩnh, mặt đầy ý cười bước đến. Chăn Chăn à, ở bệnh viện có quen chưa? Cần gì thì nói với mợ, mợ sẽ về nhà lấy giúp con. Nhà, lông mày nhẹ nhàng giật giật, cô nhìn người phụ nữ đang cười thân thiết trước mặt, hỏi, trong nhà thế nào rồi? Nụ cười của Tôn Thiến cứng đờ, bà vỗ vai Diệp Chăn Chăn, an ủi nói, trong nhà bây giờ toàn là cảnh sát, nhưng con cứ yên tâm, cậu sẽ xử lý tốt. Ánh mắt Diệp Chăn Chăn khẽ động, chẳng trách hai ngày nay không thấy cậu, thì ra là ở nhà xử lý việc này sao? Cô nghĩ một lát, rồi hỏi Tôn Thiến, đã 2 ngày rồi, sao trong nhà vẫn còn cảnh sát? Chuyện này, Tôn Thiến cười gượng 2 tiếng, nghe nói là hung khí vẫn chưa tìm được. Hai người nói xem hung khí có phải là đùi dê không? Tần Không vốn dĩ đang đứng trong góc nghe thế liền hăng hái nói, lúc trước tôi đọc tiểu thuyết trinh thám có nhớ, người vợ dùng đùi dê đã đông lạnh đánh chết chồng, sau đó đem đùi dê nấu chín rồi ăn luôn, cho dù cảnh sát tìm cả đời cũng không thấy hung khí. Diệp Chăn Chăn thấy trên đỉnh đầu của người này hiện 3 chữ nhà trinh thám to đùng, không nhịn được liền tạt một gáo nước lạnh. Tôi nghe cảnh sát nói, ông ngoại bị một vật sắt bén đâm chết. Vật bén à? Tần Không vò mái tóc quan của mình, rơi vào trầm tư. Tiếng mở cửa rất nhỏ, người đàn ông mặc áo trắng chậm chậm bước vào. Bác sĩ Quý. Diệp Chăn Chăn thấy Quý Triết Ngạn, theo bản năng hướng anh cười một cái. Tần Không nhíu mày. Quý Triết Ngạn gật đầu với cô, nhìn hai người còn lại trong phòng bệnh, thời gian thăm bệnh đã hết, bây giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Tần Không chen ngang Quý Triết Ngạn, đến trước giường của Diệp Chăn Chăn ngồi xuống, cầm lấy tay cô không buông. Tôi không đi, Chăn Chăn đang cần tôi sẽ không rời bỏ cô ấy. Khóe miệng Diệp Chăn Chăn giật giật, đem tay mình rút ra, tôi thấy tôi cần phải chữa bệnh. Quý Triết Ngạn liếc Tần Không một cái, tôi thấy anh ta càng cần chữa bệnh hơn. Tần Không, Diệp Chăn Chăn nhìn Quý Triết Ngạn biểu cảm hết sức bất ngờ, bác sĩ Quý vừa nói đùa đây à. Tần Không tuy bị chế nhạo nhưng vẫn cứ cầm tay Diệp Chăn Chăn không buông, cửa phòng bệnh lại mở ra, thật ngại quá quấy rầy một chút, cho hỏi anh ấy là Tần Không. Tần Không quay lại thấy hai người đàn ông mặc cảnh phục ngoài cửa, tuy rằng Tả Dịch hỏi như vậy, nhưng anh không cần đối phương trả lời. Anh liếc nhìn người tóc quan đối diện rồi bước ngay đến, nghe nói anh Tần đã quay trở lại nên tôi đến đây lấy khẩu cung. Tần Không sửng sốt nhìn anh một lát, sau đó ánh mặt đột nhiên sáng bừng lên. Anh cảnh sát này, tôi có một chút suy luận về hung thủ. Ồ, Tả Dịch mân mân khóe miệng rồi gật đầu, nói. Diệp gia là một đại gia tộc, anh nghĩ xem có phải có một tổ chức xã hội đen nào đó nhìn chằm chằm vào bọn họ hay không? Anh đứng lên khỏi ghế theo thói quen sờ sờ mái tóc quan của mình. Nếu nói vậy có phải Chăn Chăn đang gặp nguy hiểm hay không? Những người đó có khả năng sẽ quay lại giết cô ấy để diệt khẩu. Tần Không bị dọa sợ bởi chính giả thiết của mình, lại chạy đến giường bệnh của Diệp Chăn Chăn cầm tay cô. Chăn Chăn à, em không cần sợ gì hết, anh sẽ bảo vệ em. Anh ta nghiêm túc suy nghĩ, lẩm bẩm trong miệng, những người xã hội đen đó bình thường sẽ có một biệt hiệu riêng như Jean, Parker, hoặc là dây, cây, à đúng rồi. Anh ta ngẩng đầu lên, thay một biểu cảm kín đáo, đến giọng nói cũng trở nên trầm xuống hẳn, cho dù em có biến nhỏ lại thì chỉ cần một ánh mắt anh cũng sẽ nhận ra em. Cô rút tay ra khỏi tay Tần Không, thành khẩn nhìn Quý Triết Ngạn, bác sĩ Quý làm ơn chữa cho anh ta. Quý Triết Ngạn liếc mắt nhìn Tần Không một cái, rất chuyên nghiệp mà nói, bị ngốc giai đoạn cuối, nếu rảnh thì dẫn anh ta đến khu vui chơi chơi nhiều một chút. Diệp Chăn Chăn không thể nào hiểu được, đi khu vui chơi có thể trị bệnh ngốc sao? Không, chủ yếu là cho anh ta thoải mái trong quãng đời còn lại. Diệp Chăn Chăn, bây giờ cô đã xác định, nhất định vừa rồi bác sĩ Quý đã nói đùa. Jin-G cao tả dịch ho một tiếng kéo lực chú ý của mọi người trở lại. Diệp gia không có mất trộm, chúng tôi đã loại bỏ khả năng có trộm đột nhập. Vụ này có khả năng là do có người cùng nhau cố ý mưu sát. Vì thế việc anh Tần nói có tổ chức xã hội đen cũng không có khả năng. Không không không, Tần Không Không đồng ý với ý kiến của tả dịch. Động cơ của xã hội đen có thể không phải là tiền, có thể liên quan đến một bí mật sống còn nào đó. Diệp Chăn bỗng nhiên cảm thấy áp lực thật lớn khi anh ta nói vậy. Tả dịch không nói mà chỉ nhìn anh ta. Tần Không lập tức cảm thấy hô hấp bị đình trệ. Anh ta hít một hơi thật sâu mới có thể cười miễn cưỡng với tả dịch. Anh mới vừa bảo là muốn lấy khẩu cung. Ánh mắt của tả dịch rốt cuộc cũng buông lỏng. Tần Không thở dài nhẹ nhõm. Đêm xảy ra án mạng, tức là tối ngày 13 tháng 3, từ 7 giờ đến 9 giờ, anh đang ở đâu? Tần Không nghĩ một lúc rồi nói, ở nhà. Có ai làm chứng cho anh không? Tôi ở trong phòng suốt, đến khi nghe nói công ty có việc, mới cả đêm đi vùng khác. Tả dịch dừng lại một lát rồi hỏi tiếp, anh rời khỏi nhà lúc mấy giờ? Khoảng 8 giờ 40 phút, anh có thể hỏi anh tôi, chúng tôi ra ngoài cùng nhau. Trở về khi nào? Ngày hôm qua, tôi nghe Chăn Chăn gặp chuyện, buổi chiều liền quay về, đến từ lúc chạng vạng nhưng giờ thăm bệnh đã hết, tôi đành phải quay lại vào sáng nay. Tần Không nói xong, có chút bất mãn nhìn tả dịch, không lẽ anh nghi ngờ tôi giết ông ngoại, rồi đẩy Chăn Chăn xuống lầu hả? Chăn Chăn là vợ sắp cưới của tôi, sao tôi có thể làm vậy với cô ấy chứ? Đây chỉ là suy đoán của chúng tôi. Tả dịch gấp láp đáp lại. Nhìn về phía giường bệnh, Diệp tiểu thư, những lời anh Tần đây nói không hẳn là vô nghĩa, khả năng cô đã thấy hung thủ, hắn ta có thể sẽ trở về giết người diệt khẩu. Mặt Diệp Chăn Chăn trắng bệch, cô ở ngoài sáng nhưng đối phương lại ở trong tối, tình hình này thật khó mà phòng bị. Cô suy nghĩ rồi nhìn tả dịch, cảnh sát tả, nếu tôi thấy hung thủ, tại sao hắn lại không xem tôi đã chết hay chưa rồi rời khỏi hiện trường? Hung thủ cũng sẽ không để lại người sống ở hiện trường. Hơn nữa nếu muốn giết cô, tại sao lại đẩy cô xuống lầu mà không giết cô trực tiếp bằng hung khí giống như ông ngoại? Tả dịch nghe cô nói vậy, có chút bất ngờ. Căn cứ theo suy đoán của chúng tôi, hung thủ có thể khi đang tranh chấp với cô mà đẩy cô xuống lầu. Hắn ta chưa kịp xác nhận cô đã chết hay chưa, thì cậu mợ của cô đã chạy tới, cho nên hắn ta phải rời khỏi hiện trường. Diệp Chăn Chăn không nói nữa. Tả dịch lại nhìn cô một lát rồi nói, cô không cần lo, chúng tôi sẽ cử thêm người giám sát phòng bệnh. Anh ta nói xong liền liếc người đứng cạnh một cái, hai người liền cùng nhau ra khỏi phòng bệnh. Quay lại xe, tả dịch châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi cau mày suy nghĩ. Sếp, Háo Tử nói Tần Lãng và tài xế của họ đã xác nhận khẩu cung, bọn họ đúng là đã rời khỏi nhà lúc 8 giờ 40 phút. Lý Tín Nhiên mở cửa xe ngồi vào ghế lái, vợ chồng Tôn Thiến gọi điện báo án là lúc 9 giờ 3 phút. Nếu nói hung thủ rời khỏi hiện trường lúc đó, Tần Không Không ở hiện trường liền được chứng minh. Tả dịch cười một tiếng, quay đầu nhìn anh ta một cái, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Lý Tín Nhiên nhướng mày chờ anh nói tiếp, tôi mới vừa nói là có khả năng, cũng có khả năng là hung thủ cố ý giữ lại người sống. Có ý muốn để cho Diệp Chăn Chăn nói điều có lợi cho khẩu cung của hắn nhưng lại không nghĩ đến cô ấy bị mất trí nhớ. Cũng có khả năng là Tần Không cùng anh của mình mua chuộc tài xế khai giả khẩu cung. Dù sao đột nhiên ra khỏi nhà vào thời gian ấy nghĩ thế nào cũng có chút không tự nhiên.